Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2800, ta tới giết ngươi. Góc truyện audio.com. Nhìn qua Tô Tử Mặc biến mất thân ảnh, Phụng Thiên trên quảng trường, một đám sinh linh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng vô kịp phản ứng. Cái này Kiếm Phong thứ 9 phong chủ, sợ không phải cái kẻ ngu đi. Hắn thật đúng là tiến vào. Tuy rằng người vừa mới giật dây đến lợi hại, lại không có nhiều người cho rằng Tô Tử Mặc thực dám tiến vào tà ma chiến trường trong. Một vị long tộc trầm ngâm một chút, phân tích nói, có phải hay không là một phong đứng đầu danh hào, cho hắn một loại ảo giác, thực cho là mình tung hoành vô địch, thậm chí có thể vượt cấp Khô Lật vô thượng chân linh rồi hả? Mau nhìn, hắn đáp xuống đệ tứ khu rồi. Nhìn hắn đi về phía trước phương hướng, quả nhiên là chạy tương mông đi đấy. Quá điên cuồng, rất lâu không thấy được như vậy ngây thơ tu sĩ rồi. Hạc hạc, đừng nói đi tìm tương mông báo thù. Lấy tu vi của hắn cảnh giới, có thể còn sống tiến vào thứ ba khu cũng không tệ rồi. Không tệ, dọc theo con đường này tà ma tội linh, một khi phát hiện tung tích của hắn, còn là lạc đàn tu sĩ, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Trải qua như vậy một phen nghị luận, Phụng Thiên trên quảng trường, ngược lại là có hơn phân nửa tu sĩ sinh linh, đều đưa ánh mắt đặt ở Tô Tử Mặc trên người. Thông qua truyền tống trận tiến vào tà ma chiến trường, gặp tùy cơ hội rớt xuống địa điểm. Đương nhiên, đã tập trung tương mông tại thứ ba khu, hắn không cần trì hoãn, một đường bay nhanh qua là được. Tuy rằng tương mông đám người vị trí cũng sẽ có điều thay đổi, nhưng đến đó bên cạnh, lại tìm ra được liền dễ dàng hơn nhiều. Tô Tử Mặc bay lên trời, không có che giấu chính mình, ngự không mà đi, phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, tung địa kim quang, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thực là muốn chết a, thấy như vậy một màn, Phụng Thiên trên quảng trường không ít chân linh nhao nhao lắc đầu, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ta thu hồi vừa mới mà nói. Một vị thần tộc cười lạnh nói, lấy người này chạy đi phương thức, đừng nói tiến vào thứ ba khu, chỉ sợ hắn sống không quá nửa canh giờ. Mặt khác chân linh cũng đều sâu chấp nhận. Mọi người đều biết, tại tà ma chiến trường ở bên trong, vì để tránh cho bị càng nhiều nữa tà ma tội linh nhìn chằm chằm vào, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là trên mặt đất cẩn thận đi về phía trước. Giống như Tô Tử Mặc như vậy ngự không mà đi phương thức, quá mức rêu rao dễ làm người khác chú ý, rất dễ dàng bại lộ tại phần đông tà ma tội linh giữa tầm mắt. Trừ phi vô thượng chân linh, nếu không tại tà ma chiến trường ở bên trong, không có người nào dám dùng loại phương thức này chạy đi. Quả nhiên, người tiếng nghị luận còn chưa ngừng, đã có một thân tội linh nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Ngay phía trước, còn có một tôn cao tới trăm trượng cao sinh linh đứng sừng sững ở đó. Toàn thân lượn lờ lấy đen kịt ma khí, thân thể cao lớn như là ma thần giống như đội trời đạp đất. Dung mạo cùng nhân tộc tương tự, chỉ bất quá, trên đầu sinh ra bén nhọn song giác, phía trên che kín thần bí vân tay. Atula tộc, giống, cái vị này Atula chân linh có được 4 đầu cánh tay, 2 cái đầu lâu, đồng thời hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào to. Cùng lúc đó, cái vị này Atula vung vẩy lấy 4 đầu cực lớn cánh tay, mở ra che khuất bầu trời giống như đại thủ, hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng bao phủ xuống đến. Tô Tử Mặc căn bản không có để ý tới, sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi gần như trong suốt cánh chim. Cánh chim vỗ, Tô Tử Mặc tốc độ tăng vọt, bay lên một tầng nữa, phối hợp thiên túc thông, tung địa kim quang chờ cường đại độn pháp, từ nơi này tôn Atula tộc khe hở trong ghé qua mà qua. Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc liền đem tôn Atula tộc ném tại sau lưng. Đã liền lúc đầu vốn chuẩn bị vây giết Tô Tử Mặc một đám tội linh, đều chụp một cái không? Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ rõ ràng nhanh như vậy. Những thứ này tội linh lại đuổi theo trong chốc lát. Chẳng những không thể đuổi theo. Ngược lại triệt để đã mất đi Tô Tử Mặc tung tích. Phụng Thiên trên quảng trường. Một vị thần tộc hừ lạnh một tiếng. Nói, cái này người thân pháp cũng không tệ. Nhưng là không có gì dùng. Tốc độ thân pháp của hắn mau nữa. Cũng so với qua được bên trong tà ma thiên dạ xoa. Đúng là như thế. Hắn trên không trung như vậy không kiêng nể gì cả. Không được bao lâu, cũng sẽ bị thiên dạ xoa nhìn chằm chằm vào. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Quả nhiên có một đám thiên dạ xoa từ trên trời giáng xuống. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Thần sắc dữ tợn, hướng lấy Tô Tử Mặc nhào tới. Tô Tử Mặc không muốn trên đường trì hoãn. Lười để ý đến gặp bọn này dạ xoa tộc. Tại phiếu miểu chi dực phía dưới. Lại lần nữa sinh ra một đôi cánh chim. Đó là cánh chim bao quanh lôi điện. Nhanh như gió. Phong lôi vũ dực. Phiếu miểu chi dực. Phong lôi vũ dực đồng thời cổ động. Tô Tử Mặc trên người. Lóe ra một hồi điện quang. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt lao ra phần đông thiên dạ xoa vây quanh. Biến mất tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời, phần đông thiên dạ xoa đều ngây ra một lúc, chờ chúng nó kịp phản ứng thời điểm. Tô Tử Mặc đã chạy xa đến phía chân trời, lấy thân pháp của bọn hắn tốc độ, như thế nào đều không đuổi kịp. Cái này, Phụng Thiên trên quảng trường một đám sinh linh thấy được trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù là chiến công ngọc bia thượng vô thượng chân linh, đều chưa hẳn có loại này thân pháp tốc độ. Một vị man tộc nói, khó trách người này dám độc thân tiến vào tà ma chiến trường. Nguyên lai là có loại này dựa, vị kia thần tộc còn đang mạnh miệng, lạnh lùng nói, coi như là hắn có thể tránh được thiên dạ xoa ngăn trở thì như thế nào. Hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình không nên gặp vào bên trong la sát quỷ. Tà ma chiến trường ở bên trong. Thần pháp tốc độ nhanh nhất còn không phải thiên dạ xoa, mà là la sát quỷ. Tô Tử Mặc không ngừng bay nhanh. Trên đường tao ngộ quá lần ngăn trở chặn giết. Nhưng hắn dựa lấy kinh khủng thân pháp tốc độ nhẹ nhõm thoát khỏi. Rất nhiều tà ma tội linh liền góc áo của hắn. Cũng vô đụng phải. Tại hắn mới vừa tiến vào thứ ba khu thời điểm. Vẫn bị một đám la sát tộc theo dõi. Phụng Thiên trên quảng trường phần đông sinh linh cũng chú ý tới một màn này. Tinh thần chấn động, trong lòng đều tại đang mong đợi kế tiếp một trận săn giết. Nhưng quỷ dị là, bọn này la sát tộc vừa mới xông lên, cũng không biết sao, lại đột nhiên tản ra. Tùy ý Tô Tử Mặc nghênh ngang rời đi. Căn bản không có đối với ra tay ngăn trở. Tình huống như thế nào? Đây là gặp quỷ rồi. Phụng Thiên trên quảng trường một đám sinh linh trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có tà ma chiến trường trong Tô Tử Mặc, mơ hồ suy đoán ra nguyên nhân. Vài ngày trước, hắn ra tay trấn nhiếp qua vị kia la sát tộc nữ thống lĩnh. Chắc hẳn vị kia nữ thống lĩnh dặn dò qua còn lại la sát tộc. Đừng tới trêu chọc hắn, không có la sát tộc ngăn trở, còn lại tà ma tội linh. Hầu như đối với hắn không có ảnh hưởng. Tô Tử Mặc tại tà ma chiến trường ở bên trong. Có thể nói là một đường thông suốt. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào thứ ba khu. Hướng lấy Tương Mông đám người vị trí vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm. Tô Tử Mặc sốt cuộc đạt tới mục đích địa phương. Chỉ bất quá. Tương Mông đám người cũng không ở chỗ này. Hắn tại phụ cận cẩn thận quan sát một phen. Phát hiện một thân tranh đấu vết máu. Hướng theo những thứ này dấu vết để lại. Tiếp tục hướng trước tìm tòi. Rốt cuộc tại một chỗ chân núi đuổi theo Tương Mông một đoàn người. Hà, Tương Mông dù sao cũng là vô thượng chân linh. Trước tiên có chỗ cảnh giác. Đột nhiên quay người nhìn lại. chỉ thấy sau lưng cách đó không xa đang có một vị thư sinh tựa như thanh sam tu sĩ đạp không mà đến. Kiếm giới kiếm tu, vẫn dám đi vào. Tương Mông chứng kiến thanh sam tu sĩ bên hông tông môn lệnh bài. Trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Chỗ mi tâm thiên nhãn, vỡ ra một đạo khe hở, toát ra xâm nghiêm sát cơ. Hà, Tương Mông thần thức quét qua, dò xét điều tra ra người tu vi cảnh giới. Không khỏi suy cười một tiếng, nhíu mày hỏi, thiên nhân kỳ chân tiên, người tới làm cái gì? Ta tới giết ngươi, thanh sam tu sĩ đáp, cách trương.